Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Tâm Loạn Như Ma, chương 419, Tâm Loạn Như Ma, Huyền Nhi. Làm sao vậy? Trường Tôn Dung vừa từ bên ngoài trở lại doanh trướng của mình. Xốc lên trướng mảnh vải liền trông thấy Trường Tôn Huyên hai mắt đỏ bừng. Mặt mang vệt nước mắt ngồi yên tại bàn gỗ nhỏ bên cạnh. Trên bàn gỗ để đó một tinh trí bách hà hương nang. Sư tôn, ngươi trở lại rồi. Trường Tôn Huyên mạnh mà bừng tỉnh, đứng dậy lau đi khóe mắt nước mắt, cuống quýt thu hồi trên bàn gỗ bách hà hương nang. Ngươi đi tìm hắn, đã phát sinh chuyện gì? Trường Tôn Dung gặp Trường Tôn Huyên vẻ mặt tiều tụy bộ dáng, không khỏi đau lòng mà hỏi thăm. Trường Tôn Huyên trong tay chăm chú dắt lấy cái kia kiện bách hà hương nang. Trường Tôn Dung bái kiến, biết rõ đó là Huyên Nhi vi tâm ý của hắn chi nhân thêu chế. Người nọ là ai nàng cũng biết, không phải là cái kia Lưu Ngọc. Theo Bắc Loan Thành trở lại Băng Thứ Phong về sau, Trường Tôn Dung liền thường xuyên có thể trông thấy Huyên Nhi một người đối với cái này bách hà. Hương nàng cười ngây ngô, không có gì. Trường Tôn Huyên cúi đầu lắc đầu, có phải hay không hắn khi dễ ngươi rồi? Trường Tôn Dung mày ngài nhíu một cái, mở miệng dò hỏi, không có, sư tôn, hắn đã có người trong lòng rồi. Trường Tôn Huyên ủy khuất địa nước nở đạo. Trường Tôn Dung tiến lên đem Trường Tôn Huyên ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy Trường Tôn Huyên phía sau lưng. Trường Tôn Dung mặc dù lớn tuổi, nhưng một mực thanh tâm tu hành, đối với tình yêu nam nữ đồng dạng ngây thơ. Nhìn xem khóc thành nước mắt người Huyên Nhi, nàng nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi. Trong nội tâm không khỏi đối với cái này Lưu Ngọc sinh ra một cỗ oán khí. Giờ hợi, Lưu Ngọc mới từ Đường Hạo cái kia phản hồi doanh trướng nghỉ ngơi, mau trở lại đến doanh trướng lúc, xa xa liền nhìn thấy ục ịch Trần Nhất Khôn tại trướng trước mồm qua lại bồi hồi, một bộ lo lắng vạn phần bộ dạng. Lưu sư huynh, người có thể tính trở lại rồi. Trần Nhất Khôn gặp Lưu Ngọc đi tới, bề bộn nghênh tiếp trước nói ra. Trần sư đệ, xảy ra chuyện gì? Lưu Ngọc không khỏi hỏi. Có vị Linh Băng Cung, Lạc Trần tiền bối tới tìm ngươi. Đã đợi được một khoảng thời gian rồi. Trần Nhất Khôn chỉ trăm bước bên ngoài cảnh ban đêm bao phủ bóng hình xinh đẹp nói ra. Lưu Ngọc trong lòng chấn động, nóng mặt tim đập bước nhanh đi về hướng đạo kia bóng hình xinh đẹp. Cố nén nội tâm kích động, cung kính hỏi hậu nói. Vãn bối Lưu Ngọc bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng? Giờ tuất Huyên Nhi đã tới, người cũng đã biết. Trường Tôn Dung quay người nén giận nói ra. Huyên sư tỷ khi nào đã tới? Vãn bối cũng không trông thấy. Lưu Ngọc sững sờ, lập tức chi tiết trả lời. Hừ, ngay tại ngươi cái kia đường sư muội tới tìm ngươi lúc, Huyên Nhi tâm tính đơn thuần, tại Hắc Mai huyết địa trong bị ngươi cứu, liền đối với ngươi ám sinh tình ý. Tại Bắc Loan Thành những ngày kia, nghĩ đến biện pháp cùng ngươi gặp mặt, ngươi sẽ không một điểm không biết a? Trường Tôn Dung hừ nhẹ một tiếng nói ra. Huyên sư tỷ, nàng chấm ngoặc kép. Huyên Nhi theo Bắc Loan Thành trở lại tông môn, đối với ngươi đồng dạng nhớ mãi không quên. Biết được ngươi tới đến nơi trú quân, liền vội lấy đến đây gặp ngươi. Chưa từng nghĩ càng nhìn đến ngươi cùng ngươi cái kia đường sư muội liếc mắt đưa tình, hôm nay đã khóc thành nước mắt người. Trường Tôn Dung không đợi Lưu Ngọc giải thích, liền tiếp tục nói. Tiền bối, tại hạ cùng với sư muội cũng không một chút tình yêu nam nữ, chỉ là sư huynh muội mà thôi. Huyên sư tỷ nàng đích thị là đã hiểu lầm. Lưu Ngọc lập tức giải thích nói. Thật đúng như thế. Trường Tôn Dung nhìn thẳng Lưu Ngọc hỏi. Vãn bối không dám lừa gạt tiền bối. Lưu Ngọc chém đinh chặt sắt nói. Quả là thế. Nghe Trường Tôn Huyên khóc lóc kể lể lúc, Trường Tôn Dung trong nội tâm liền cảm thấy trong đó khả năng có hiểu lầm. Thông qua bị nhốt những thiên tướng kia chỗ, có thể nhìn ra cái này Lưu Ngọc cũng không phải đứng núi này trông núi nọ đồ háo sắc. Cho nên Trường Tôn Dung mới có thể cố ý đến đây tìm Lưu Ngọc nói chuyện. Cái kia tốt, ta ngày mai sẽ đi tìm sư phụ của ngươi. đem Huyên Nhi cùng chuyện của ngươi định ra đến. Trường Tôn Dung mở miệng nói ra, tiền bối đã hiểu lầm, Huyên sư tỷ Lan Tâm Huệ tính, đối với vãn bối tâm ý tại hạ tâm lĩnh, vãn bối đã có ái mộ chi nhân. Lưu Ngọc cuống quýt trong bật thốt lên nói ra, cái kia vừa rồi như lời ngươi nói đều là nói bừa. Trường Tôn Dung âm thanh như băng xương, lộ tại ngân xa bên ngoài mắt phượng nhìn thẳng Lưu Ngọc. Không phải đường sư muội. Lưu Ngọc vội vàng trả lời, cái kia là người phương nào? Như trướng mắt Huyên Nhi, nói thẳng là, Trường Tôn Dung lạnh giọng nói ra, tiền bối, ta, chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc sợ Trường Tôn Dung hiểu lầm chính mình, trong đầu xông lên động, mạnh mà ngẩng đầu nhìn thẳng trước người người ấy uyển như thu thủy hai con ngươi. Chôn sâu đáy lòng mà nói liền muốn thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nói ra khẩu. Như ngươi đối với Huyên Nhi thật sự không có ý, sau này liền không cần đi trêu chọc nàng. Trường Tôn Dung bị Lưu Ngọc rừng rực ánh mắt nhìn trong lòng hoảng hốt, không khỏi nghiêng đi mặt, sau đó đột nhiên bừng tỉnh chính mình là làm sao vậy. Cố nén trong nội tâm không hiểu bối rối, chấn định địa nhìn thẳng Lưu Ngọc nghiêm nghị nói ra, vãn bối biết rõ, kính xin tiền bối hướng Huyên sư tỷ chuyển đạt tại hạ áy náy, tạ Huyên sư tỷ yêu ái. Trong lòng nhiệt huyết đến nhanh đi nhanh, bốc đồng thoáng qua một cái, Lưu Ngọc không khỏi phía sau lưng rét run. Chính mình vừa rồi gây nên không phải tại tìm chết sao? Nghĩ mà sợ địa cúi đầu xuống trả lời. Hừ, Trường Tôn Dung cũng không đáp lời. Quay người hướng xa xa đi đến. Đại chiến hung hiểm, kính xin tiên tử bảo trọng. Lưu Ngọc nhìn trong bóng đêm Trường Tôn Dung chậm rãi đi xa bóng hình xinh đẹp. Trước mắt một màn này cùng bao nhiêu lần nửa đêm hồi trong mộng cảnh tượng là như vậy tương tự. Không khỏi cố lấy dũng khí mở miệng hô. Người cũng coi chừng. Trường Tôn Dung thân ảnh dừng lại. Để lại một câu. Thân ảnh chậm rãi sáp nhập vào trong bóng đêm. Lưu sư huynh. Lạc Trần tiền bối tìm ngươi có chuyện gì quan trọng. Lưu Ngọc vừa trở lại doanh trướng. Liền Trần Nhất Khôn không thể chờ đợi được địa dò hỏi. Không có gì. Lưu Ngọc thuận miệng đáp. Lưu sư huynh. Người như thế nào nhận thức Lạc Trần tiền bối? Nói cho chúng ta một chút quá. Đúng vậy a, sư đệ, người cùng Lạc Hà tiên tử giống như rất thuộc. Lưu sư huynh, cái này Lạc Hà tiên tử đúng như trong truyền thuyết nói đồng dạng. Dung mạo như thiên tiên sao? Ngoặc kép, trong trường những người khác nhau nhau xông tới. Đây chính là trong truyền thuyết tứ tông đệ nhất mỹ nữ Lạc Hà tiên tử. Lại đột nhiên hiện thân đến tìm Lưu Ngọc, mọi người đều là chấn động, tự nhiên hết sức tò mò. Ta cùng với Lạc Trần tiền bối chỉ là ngẫu nhiên quen biết, bái kiến vài lần cũng không quen, tất cả giải tán đi. Lưu Ngọc phất tay có chút không kiên nhẫn nói, mọi người tự nhiên không tin, nhưng thấy Lưu Ngọc nhắm mắt điều tức, một bức không muốn nhiều lời bộ dạng, cũng đều biết điều tản ra. Nhưng những nhân ý này vẫn còn đã hết gom lại một bên. Nhỏ giọng bàn về tứ tông đệ nhất mỹ nữ, Lạc Hà tiên tử, đủ loại nghe đồn. Lạc Hà tiên tử, cái này danh xưng các ngươi biết như thế nào đến đấy sao? Sư huynh, nói nhanh lên, nghe nói vị tiền bối này du ngoạn Lạc Hà lúc, vừa vặn có phàm nhân tại tế điện Lạc Hà chi thần. Chấm ngoặc kép, bên tai thỉnh thoảng truyền đến Trần Nhất Khôn bọn người cười hì hì thanh âm. Lưu Ngọc nhắm mắt cố gắng muốn tĩnh hạ tâm lai, nhưng đầy trong đầu đều là Trường Tôn Dung thân ảnh, đến theo tù linh động gặp nhau, về sau phát sinh từng màn, lệnh Trường Tôn Dung thân ảnh như lạc ấn bình thường, rơi ở Lưu Ngọc trong nội tâm. Lưu Ngọc lao thẳng đến trong lòng khinh niệm chôn sâu, bởi vì Lưu Ngọc rất rõ ràng, bọn hắn chi ở giữa chênh lệch giống như vân bùn, nàng đã là trúc cơ cửu phủ đại tu sĩ. Mà chính mình chẳng qua là nhất tông môn luyện khí kỳ đệ tử. Có thể không trúc cơ còn là không biết. Mỗi khi trong nội tâm cảm nghĩ trong đầu đạo kia bóng hình xinh đẹp, Lưu Ngọc sẽ khuyên bảo chính mình không cần có không an phận chi muốn. Nhưng đương Trường Tôn Dung xuất hiện lần nữa tại trước mắt lúc, Lưu Ngọc liền biết rõ chính mình căn bản làm không được. Hắn quên không được đối phương ngân xa ở dưới dung nhan, cùng cái kia giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm, nhưng lại có thể thế nào? Lưu Ngọc tâm loạn như ma, đứng dậy đi ra doanh trướng. Hết chương.